Thực phẩm cuồng thiếu, chương 341, 341, đệ nhất đại thiếu. Góc truyện audio.com, theo tin tức xã hội đến, tin tức truyền bá tốc độ là mọi người không cách nào tưởng tượng đấy. Diệp Phàm bình yên vô sự, tin tức này thông qua Tiết Tăng Nguyệt truyền ra, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế truyền khắp toàn bộ Yên Kinh thượng lưu xã hội, về sau như là tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ giống như truyền khắp hoa hạ quyền quý tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ quyền quý tầng lần nữa bởi vì Diệp Phàm cái tên này mà oanh động. Thậm chí, lúc này đây oanh động so với lúc trước Diệp Phàm tự tay đem Bạch Gia đại thiếu Bạch Lạc đưa vào ngục giam còn muốn mãnh liệt. Bởi vì, ở đằng kia chút ít quyền quý xem ra, Diệp Phàm nói cho cùng chỉ là Diệp Văn Hạo một cái con riêng, mà Diệp Long, Diệp Thương là Diệp gia chính thức đệ. Từ, Diệp gia lão nhân không có đạo lý thiên hướng một cái con riêng. Huống chi Diệp Phàm thủ đoạn hung ác làm cho người khác kinh hãi. Diệp Phàm chặt đứt Diệp Thương ngón tay, đánh cho tàn phế Diệp Long ngày thứ ba sáng sớm, từng chiếc ô tô đi tới ở vào Trường An phố Hồng Đình câu lạc bộ tổng bộ, trong đó xe sang trọng không coi là nhiều, chỉ có mấy chiếc, đại đa số đều là treo đặc thù giấy phép chất lượng thường xe con. Lúc 8 giờ, Hồng Đình câu lạc bộ tầng cao nhất một cái loại nhỏ trong phòng họp, 21 tên thanh niên hội tụ một đường, ngồi ở một chương hình bầu dục cái bàn bên cạnh. Liếc nhìn lại, loại nhỏ trong phòng họp không lấy lưỡng cái vị trí, một cái cầm đầu, đó là hội trưởng Bạch Lạc vị trí, mà một cái khác ở vào cầm đầu vị trí bên trái, đó là từng đã là Bạch gia trận doanh phó người tiên. Phòng quản ý con gái, Hồng Đình câu lạc bộ phó hội trưởng kiêm Đông Hải phân bộ hội trưởng Quan Lâm vị trí. Ngoại trừ hai người bên ngoài, Hồng Đình câu lạc bộ mặt khác 21 tên thành viên trung tâm kể hết trình diện, nét mặt của bọn hắn thập phần ngưng trọng. Chắc hẳn mọi người cũng đã biết Diệp Phàm sự tình, hôm nay, đem mọi người triệu tập đến nơi đây, chính là vì chuyện này. Yên tĩnh trong phòng họp vang lên một thanh âm, mở miệng chi nhân ngồi ở cầm đầu dưới vị trí phương phía bên phải, là một gã đeo kính mắt làn da trắng nõn thanh niên. Hắn họ Lý tên dẫn chứng, là kinh thành Lý gia đệ tử, có tham lang ngoại hiệu, là Hồng Đình câu lạc bộ lâu dài phó hội trưởng, trong câu lạc bộ đảm nhiệm lấy quân sư nhân vật địa vị gần với câu lạc bộ người sáng lập Bạch Lạc. Theo Lý dẫn chứng tiếng nói vừa ra, trong phòng họp những cái chấm kia Hồng Đình câu lạc bộ thành viên trung tâm, biểu lộ lại ngưng trọng vài phần. Phía dưới, trước do Tiết Tam Nguyệt nói một chút tối hôm qua nhìn thấy Diệp Phàm tình hình. Lý dẫn chứng ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, mở miệng lần nữa. Chư vị tối hôm qua ta tại Hoa Phủ nhất phẩm gặp Diệp Phàm, cùng hắn cùng một chỗ còn có hắn tại Hắc. Đạo người phát ngôn Phan Giác Minh và Phan Giác Minh gì nhỏ Phan Hiểu Lộ, muội muội Phan Dĩnh. Tiết Tam Nguyệt vội vàng tiếp nhận lời nói, tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, lòng còn sợ hãi nói, như là ta tối hôm qua truyền ra tin tức đồng dạng, Diệp Phàm thoạt nhìn cũng không có bị Diệp gia xử phạt, thậm chí liền Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội hai người cũng bình yên vô sự. Không sợ chư vị chuyện cười, lúc ấy thấy như vậy một màn thời điểm ta khiếp sợ trong. Lòng quả thực không cách nào hình dung, khiếp sợ sao, kể cả Lý dẫn chứng ở bên trong, mặt khác 20 tên Hồng Đình câu lạc bộ thành viên trung tâm hoàn toàn có thể đủ nhận thức Tiết Tam Nguyệt ngay lúc đó tâm tình. Chuyện này thoạt nhìn là một cái độc lực sự kiện, nhưng là liên lạc với khuya ngày hôm trước sự tình, đầy đủ mang cho chúng ta rất nhiều tin tức phía dưới, thỉnh mọi người phát biểu thoáng một phát từng người cách nhìn. Đại Tiết Tam Nguyệt nói xong, Lý dẫn chứng lại nói. Diệp Phàm khuya ngày hôm trước tại Thanh Thủy Nhất Hào chặt đứt Diệp Thương một ngón tay, đánh cho tàn phế Diệp Long cũng phế bỏ hắn một thân công phu, lại không có lọt vào Diệp gia trừng phạt, ta cho rằng chỉ có một khả năng, Diệp Văn Hạo ra mặt bảo vệ hắn rồi. Ta cũng cho rằng như vậy, nếu như Diệp Văn Hạo không ra mặt bảo vệ hắn mà. Nói, Diệp gia người tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Diệp Văn Hạo dưới loại tình huống này, có thể bảo trụ Diệp Phàm, đủ để chứng minh hắn tại Diệp gia địa vị độ cao. Nói một cách khác, Diệp Văn Hạo hôm nay đã triệt để đã trở thành Diệp gia đời thứ ba. Người, ta đồng ý, mặt khác bổ sung một điểm, mọi người đều biết Diệp Long không riêng gì Diệp gia. Con trai trưởng, hơn nữa còn là Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi số 2 thiên tài. Kể từ đó, Diệp Phàm đã thương Diệp Long, phế bỏ Diệp Long công phu còn vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Đã Diệp Phàm không có việc gì cái kia cho thấy Viêm Hoàng tổ chức cũng không có truy cứu Diệp Phàm trách nhiệm. Cá nhân ta cho rằng, đây là Diệp gia bắt chuyện qua nguyên nhân. Ta khen cùng bọn hắn thuyết pháp, ta cũng đồng ý, rất nhanh thảo luận chấm dứt ngoại trừ Lý. Dẫn chứng bên ngoài, Viêm Hoàng tổ chức mặt khác 20 tên thành viên trung tâm nhóm, đám bọn họ cách nhìn đã đạt thành nhất trí. Mọi người mới vừa nói được đã rất đủ mặt ta bên này cũng tựu không làm bổ sung. Lý dẫn chứng mở miệng lần nữa, gián tiếp mà đồng ý mọi người quan điểm, về sau lại hỏi kế tiếp chúng ta thảo luận một chút sau này nên như thế nào đối mặt Diệp Phàm người này. ta cho rằng cái này đã không có thảo luận tất yếu rồi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, vốn là hội trưởng bị thân thủ của hắn đưa vào ngục giam, hôm nay liền Diệp Long, Diệp Thương hai người cũng bị hắn đả thương, đánh cho tàn phế. Chúng ta tiếp tục cùng hắn cùng chết không phải chỉ còn đường chết sao? Đúng vậy, lúc trước hắn chỉ là đã bị Diệp Văn Hạo che chở, hôm nay Diệp gia đã không có. Trừng phạt hắn tự nhiên là đưa hắn trở thành chính thức Diệp gia đệ tử đối đãi, tương đương với đã trở thành hắn mới nhất chỗ dựa. Đem làm câu nói này ra miệng về sau to như vậy trong phòng họp yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đã trầm mặc. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào tiếp nhận đây hết thảy, cũng đúng đây hết thảy tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn không phải không thừa nhận chuyện lần này qua đi, Diệp Phàm đem chính thức thay thế từng đã là Bạch Lạc Diệp Long, trở thành Hoa Hạ không hề tranh luận đệ nhất đại thiếu. Bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người, đều được cho Hoa Hạ công tử ca ở bên trong có uy tín danh dự nhân vật, chỗ gia tộc đã ở Hoa Hạ có được không tầm thường địa vị, nhưng đối mặt Diệp Phàm cái này mới đích đệ nhất đại thiếu còn chưa đủ xem. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta xác, thực không thể cùng hắn cùng chết, nhưng nếu như hắn chủ động tìm chúng ta Hồng Đỉnh câu lạc bộ phiền toái đâu này. Chúng ta đến lúc đó nên như thế nào ứng đối? Phát giác được mọi người đối mặt Diệp Phàm cái kia phần vô lực, nghĩ đến tối hôm qua xung đột, Tiết Tam Nguyệt tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm. Không có trả lời, trong phòng họp lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ba tháng nói không sai, thông qua Diệp Phàm đi qua sở tác sở vi, chúng ta không khó đoán được, hắn là một cái có thù tất báo người, Phàm là đắc tội người của hắn, hắn đều áp dụng điên cuồng trả thù, quả thực tựu là không chết không ngớt, hoàn toàn bất tuân theo thỏa hiệp cân đối những trò chơi này quy tắc. Lý Dẫn Chứng vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta không chỉ một lần cùng hắn phát sinh xung đột, không ai dám cam đoan hắn sẽ hay không đuổi sạch giết. Tuyệt, Lý Hội trưởng, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt quang hướng về phía có tham lang danh tiếng am hiểu âm mưu quỷ kế quân sư Lý Dẫn Chứng, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mà mang theo vài phần lo lắng. Hai chữ, đoàn kết. Bốn chữ, phải đoàn kết. Lý Dẫn Chứng ánh mắt lập lòe, ngữ khí trầm thấp mà kiên định, chỉ có chúng ta đoàn kết lại, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, mới có thể chống cự hắn trả thù. Nếu không, lại để cho hắn tiêu diệt từng bộ phận lời mà nói, cái kia Hồng Đỉnh câu lạc bộ sẽ không còn tồn tại. Đoàn kết là khẳng định đấy, vấn đề là chúng ta chẳng lẽ muốn một mực bị hắn áp chế tiếp không? Lần này mở miệng chính là một gã ăn mặc quân trang thanh niên, hắn là quân nhân thế gia đệ tử, bốn đời mọi người. Là quân nhân, họ từ ngay thẳng, nói thẳng ra trong nội tâm phiền muộn. Phiền muộn, đây cũng là còn lại mấy cái bên kia Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên trung tâm tiếng lòng. Dù sao từng đã là bọn hắn, là Hoa Hạ trẻ tuổi bên trong lĩnh chạy người, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần, hôm nay chẳng những bị người khi dễ, nhưng lại chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, điều này có thể không lại để cho bọn hắn phiền muộn. Từ xưa đến nay, trên đời này đều không có tuyệt đối sự tình. Lý Dẫn Chứng nhẹ khẽ lắc đầu, vẻ mặt cơ trí nói, chúng ta muốn làm chỉ là tạm thời tránh đi phong mang của hắn. Về phần tương lai sự tình còn muốn xem 3 năm sau quyền lực thay đổi. Không thể phủ nhận, Diệp gia trận doanh trước mắt tại đánh cờ trong chiếm cứ thượng phong, Diệp Văn Hạo càng là sốt dẻo nhất người chọn. Lửa, nhưng nhiều khi, đại nhiệt hẳn phải chết, không có người cam đoan, hắn tựu nhất định có thể leo lên đỉnh phong. Lý Hội trưởng, ý của ngươi là... Dựa theo trước mắt đại thế, Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử thế không thể đỡ, nhưng vận may sẽ không vĩnh viễn nương theo một người đấy. Diệp Phàm có thể một lần, hai lần, ba lượt chiếm cứ thượng phong đúng vậy, nhưng cũng không thể nhiều lần bình an vô sự a, ta cũng không tin thượng diện những cái chấm kia đại nhân vật có thể một lần lại một lần dung túng hắn muốn làm gì thì làm. Lý Dẫn Chứng tỉnh táo mà phân tích nói, lùi một bước giảng, cho dù thượng diện những người kia xem tại Diệp gia lão ngoan đồng trên mặt mũi, giận mà không dám nói gì, nhưng nếu như Diệp gia lão ngoan đồng buông tay quy thiên đâu này. Một khi hắn quy thiên lời mà nói, không chỉ nói. Diệp Phàm không có khả năng lại muốn làm gì thì làm, chỉ sợ sẽ là tiếng hô cao nhất Diệp Văn Hạo cũng sẽ cất bước gian nan. Ân, lần nữa nghe được Lý Dẫn Chứng lời mà nói, trong lòng mọi người khẽ động, hai mắt tỏa sáng, cảm giác kia tựu phảng phất mất phương hướng trong bóng đêm người thấy được một tia ánh dạng đông. Ngoại trừ đoàn kết bên ngoài, thì ra là ta lời vừa mới nói đấy, dựa theo trước mắt đại thế, chúng ta phải tạm lánh phong mang của hắn. Phát giác được mọi người biểu lộ biến hóa, Lý Dẫn Chứng lại cố ý gõ vang cảnh báo nói, cái gọi là tạm lánh mũi nhọn, không riêng gì sau này không thể chủ động trêu chọc hắn, cho dù hắn chủ động khiêu khích trêu chọc chúng ta cũng phải ẩn nhẫn. Minh bạch, mọi người chăm miệng một lời, trong nội tâm tuy nhiên biệt khuất nhưng cũng biết đây là trước. Mắt biện pháp duy nhất, hồi, Sẽ, về sau tương quan người phụ trách sẽ nhị tinh thần truyền đạt, phải truyền đạt đến mỗi một vị hội viên, người vi phạm, trực tiếp khô trục. Lý dẫn chứng lại bổ sung một câu, sau đó nhìn đồng hồ, nói tan họp. Phần phật, mọi người nhao nhao đứng dậy, trước sau ly khai phòng họp. Thân là Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên trung tâm, bọn hắn cơ bản đều đã đi vào xã hội, phân biệt tại quân. Chính, thường ba cái lĩnh vực phát triển, đã hội nghị chấm dứt, bọn hắn tự nhiên muốn đi công tác. Cùng lúc đó, đến văn phòng Tần Yến, nhưng lại không có công tác tâm tình. Bởi vì từ khi Diệp Phàm chặt đứt Diệp Thương một ngón tay, đánh cho tàn phế Diệp Long về sau, nàng một mực đang đợi Diệp Văn Hạo điện thoại. Nhưng mà, lưỡng ngày trôi qua, Diệp Văn Hạo chậm chạp không có gọi điện thoại cho. Nàng, giống như là hoàn toàn không biết chuyện này. Trước mắt đại thế đã rất sáng suốt, không thể lại như vậy chờ đợi. Nguyên bản vô lực ngưỡng tựa ở trên ghế làm việc Tần Yến, đột nhiên đem quyết định chắc chắn, lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Văn Hạo tư nhân số điện thoại di động. Chẳng biết tại sao, đem làm nàng gầy thông điện thoại về sau, một lòng trực tiếp treo ở cổ họng lên, thậm chí còn ngừng lại rồi hô hấp lộ ra đặc biệt khẩn trương. Này, tại Tần Yến tâm tình khẩn trương ở bên trong, điện thoại truyền được ống nghe trong truyền ra Diệp Văn Hạo thanh âm. Đang bận sao? Tần Yến hỏi, có việc, Diệp Văn Hạo hỏi lại. Ta sau này hội, sẽ, tăng cường đối với tiểu thương giáo dục cần phải lại để cho hắn cải tà quy chính. Tần Yến khẩn trương nói, ngươi cho hắn một lần cơ hội được. Chứ, ngươi lại để cho hắn tự giải quyết cho tốt. Diệp Văn Hạo gián tiếp cho ra trả lời thuyết phục. Hô, Tần Yến nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút nói, ta muốn cùng Diệp Phàm gặp một mặt cảm tạ hắn cứu vãn tiểu thương, đồng thời muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, xem có thể hay không tiêu trừ lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, ngăn cách trở thành người một nhà. Người chừng nào thì mới có thể không bỡ đít nịnh bỡ. Diệp Văn Hạo lạnh giọng hỏi, không có trả lời, Tần Yến toàn thân căng cứng, như là xé toang mặt nạ con hát nguyên hình lộ ra. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,